Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ phút này là y như thường lệ huynh đệ mình bắt đầu học về Kinh Tháng Ba sáng thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2019. Nó con số 9 nhiều không á ta? Nếu mà huynh đệ mình mà gặp lại cái ngày 19 tháng 9 năm 2029 á thì coi như nó phải 10 năm nữa. Đó thì 10 năm nữa hả? Thôi thì 10 năm nữa thì nó chỉ còn xa vời quá hả? Thưa các vị, thì trời bắt đầu chính thức vào thu, cho nên khí hậu nó lạnh rồi đó. Phàm hữu thân hữu khổ, nóng quá thì cũng khó chịu, mà lạnh quá thì bắt đầu nó tới lạnh đây. Mà lạnh này mới vào thu cho nên giờ này nó khoảng chừng 15-16 độ Việt Nam, độ C, gần như là 62-63 độ F. Cho nên nó các vị thấy nó cuộc đời nó không có phải thời tiết mà nó còn phải đổi thay, thì con người các vị thấy nó cũng thay đổi. Cho nên đã mang được cái kiếp con người là một cái điều may mắn và phước báo. Thành ra tôi xin tha thiết nói đi nói lại, chứ cũng kêu gọi các huynh đệ cố gắng đừng có cho nó mai một cái kiếp người này. Kiếp người may mắn lắm mới được làm người, may mắn lắm mới đủ lục căn, phải là nhân duyên túc phước nhiều đời nhiều kiếp. Dù là chúng ta có khổ đau, chúng ta có nghèo khó cỡ gì đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta cũng được làm người là quý rồi. Cái nghèo về mặt tiền của, về vật chất á, nó tuy nghèo là do chúng ta không có đủ cái nhân duyên phước báo, mình nhiều đời nhiều kiếp mình không từng giúp người, không từng bố thí, không từng tạo những cái duyên lành, cho nên kiếp này mình sanh ra mình không có được may mắn là giàu sang phú quý. Hoặc giả là nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng giật dọc của người ta, từng cướp đoạt của người ta, cho nên kiếp này mình cũng có khi mình cũng làm ra miếng cơm manh áo tiền của, nhưng mà người ta cướp đoạt lại, hoặc là mình hoặc thế này hoặc thế khác. Mình biết như vậy cho nên mình bằng lòng với cuộc sống của mình và biết được cái sự may mắn của mình được làm kiếp người, được là con người. Rồi bây giờ cái điều cần thiết là mình đòi hỏi làm sao mà mình đọc ý thức, mình phát triển bồi bổ cái trí não của mình. Thì mình khi mà mình bồi bổ trí não của mình thì mình sẽ vượt qua từng bước, vượt qua và từng bước bằng lòng, từng bước an lành, từng bước tự tại, và cho tới cuối cùng giải thoát và giác ngộ trong cái cuộc sống này. Điều tôi xin chia sẻ trong vài phút đầu, bởi vì lý do là vài phút đầu thì các huynh đệ vào chưa có hết, đó là tôi có nhận được một cái mail, cái message của một Phật tử ở tại San Jose của miền của Cali, Hoa Kỳ. Phật tử này có cái lời đề nghị rằng: thưa thầy, hồi trước các cái bài giảng của thầy á, thì con thấy thầy có đăng lên trên mạng, có chị bạn con chỉ copy cái bài đó, chỉ chụp cái bài đó, chỉ gửi qua điện thoại cho mẹ con. Mẹ con năm nay 82 tuổi rồi, thành ra mẹ con đọc, bởi vì mẹ con bệnh nằm một chỗ trong bệnh viện á, mà vì hoàn cảnh không có đi lại được, và trong bệnh viện thì không có được bắt cái máy nghe in ổi, mà nó trôi vô trong đó là nó cắt cái sóng của cái điện thoại, chỉ có coi được cái tin nhắn. Thành ra bây giờ mẹ con đọc bài của thầy rất nhiều, và mẹ con vui là mẹ con sống cuộc sống rất là hồn nhiên, dù là lớn tuổi nhưng mà đọc các cái bài pháp và sống rất hồn nhiên, và thương yêu quý mến tụi con, cũng như là mẹ con hiền lương. Dù rằng những bài viết của thầy rất là thẳng thắn nhưng mà mẹ con cảm nhận và ngộ ra được. Cho nên năn nỉ tôi là xin viết lại, nhưng mà tôi đọc tôi thương lắm. Đó là một người con có hiếu. Nếu mà người con mà nói như vậy là người con có hiếu. Cái hiếu của người con đối với cha mẹ không phải ngoài cái chuyện mà cung phụng lo lắng, sớm viếng tối thăm, mà cái hiếu cao cả nhất là người con phải làm cho cha mẹ mình hướng về con đường đạo đức và trí tuệ. Đó là cái mục tiêu để cho cha mẹ mình được đời qua kiếp lại, sanh ra trần thế này được phước đức và trí tuệ. Dầu rằng chưa thể thành Phật tác tổ. Cho nên tôi nói chư huynh đệ đó, các vị phải học đạo đi, và chịu khó sàng lọc đi. Kệ mình trên đời này nó có cái gì hoàn hảo hết đâu. Cái ông thầy thiện tài này, ông nói kiểu ngang tàn vậy, chứ trong cái ngang tàn, trong một cái lời nói đó, nó có một cái chân lý, có một cái nhân quả đạo đức rõ ràng ở trong đó. Dĩ nhiên trên đời này mình muốn đãi vàng, như tôi thường nói là phải xuống sông mà đãi, mà muốn tìm châu ngọc thì phải lên tận non cao mà đập non đập núi nó mới có, chứ không ai tự nhiên mà vàng ở đâu mà để cho mình tự động lượm liền, ngọc ở đâu mà làm cho mình có liền hết. Mình phải cất công, mình phải dày công. Thành ra chư huynh đệ nhớ cái chữ hiếu của đạo Phật nó hay lắm. Tôi nghe cô Phật tử hay anh Phật tử không biết, tại vì chỉ gửi tin nên mà tôi cảm động. Nhưng mà các vị biết bây giờ nó lực bất tòng tâm. Thứ nhất á, là tôi cũng hơi tự ái. Là những cái bài soạn của tôi, rồi tôi viết, tôi soạn lục, tôi sao chép. Bởi vì tôi không có cái gì cái của tôi hết. Những cái gì tôi giảng, những cái gì tôi viết là thật chất, là gọi là soạn lục, sao chép, để mà gói gọn lại những cái gì mình chia sẻ. Vì lẽ đó mà các vị biết nó cất công lắm. Như tối hôm qua tôi thức tới 1 giờ sáng. 1 giờ sáng mà để đọc các cái văn bản, các cái cách luận giải để mà sáng nay giảng, các vị biết. Nhưng mà trong cái sự khó khăn đó, không phải tôi nói để tôi kể lể, ai có thể thấu hiểu được. Rồi bây giờ á, khi có khi đăng lên, giáo trình lên á, rồi có nhiều vị lại copy lại đi giảng nữa, thì tôi vui lắm. Tôi làm được cho người là tôi vui. Nhưng mà ngược lại á, họ làm mà có khi á, họ còn quýnh ngược lại, ví dụ như cái nào hay họ lượm lại cái họ. Nhưng mà tôi hơi tự ái một chút, cái này tôi nói thật lòng, tôi còn phạm vô. Cho nên tôi không muốn đăng nữa, nhưng mà nghe nói vậy cho tôi suy nghĩ lại. Thứ nhất, thứ hai nữa là bây giờ các vị biết con mắt này nó lờ mờ dữ lắm. Nó lờ mờ. Đó, mới thấy rằng ngày nào á, mình tự hào. Tự hào là con mắt nó sáng, nó tỏ, lỗ tai nó thính, nó rõ. Trí não nó nhanh, nhẹn, thông minh. Đó, thường thường tôi hay tự hào, hồi nhỏ tôi tự hào ba điều đó lắm. Nhưng bây giờ nó chỉ còn có một cái điều mà tương lai đây rồi nó cũng phải lu mờ, đó là cái trí não. Con mắt thì nó vậy là cũng phải chịu rồi, cũng không làm gì hơn nữa. Độ mỗi ngày nó lên rồi, nó mỏi lắm. Lỗ tai thì bây giờ có khi vậy, chứ giờ nó lù ù. Nó như thế. Tới cái độ tuổi nào đó rồi cũng phải theo cái quy luật tự nhiên của nó. Mình có muốn khác hơn cũng không được. Rồi trí não, bây giờ nó còn thông minh, nó còn lanh lẹ như thế này. Nhưng mà rồi càng ngày con người nó càng lớn tuổi, bắt đầu nó tới tuổi về chiều, tuổi trung niên, rồi lão niên, rồi từ từ rồi cũng phải xuôi tai theo năm tháng. Vì lý do đó mà các Phật tử nên để ý, tại sao tôi cái gì tôi muốn nói, tôi nói một cách mau chóng, tôi nói một cách dữ dằn, tôi nói một cách như mà tát nước vào mặt. Vì tôi nghĩ rằng cuộc đời mình không còn bao lâu nữa là nó hết cái tuổi gọi là trung niên rồi. Tới lão niên còn hơi không, còn sức không? Vì lý do đó mà tôi muốn nói. Rồi cái nữa tôi xin phép chia sẻ nữa đó. Rồi bây giờ ở tại quốc nội cũng vậy, mà ở tại hải ngoại cũng vậy. Tôi nghe mấy vị mà phát tâm là nhận tôi là thầy đó, xin tôi nhận tôi là thầy, tự kêu tôi bằng sư phụ đó. Rồi nó vì thấy cái vậy tội nghiệp quá, cho nên tôi buộc lòng tôi phải tùy thuận mà tôi đặt cho pháp danh đó. Để mà cũng có ý rằng để mình có cái trách nhiệm bổn phận nhắc nhở đó. Nhưng mà rồi các vị đó thấy tội lắm. Những cái bài giảng của tôi họ đem về, họ kéo về trang họ là bị mấy ông thầy đánh tơi bời, bị bạn bè đánh tơi bời. Rồi sợ rồi đi lật đật đi xóa cái trang hết, sợ bị đánh tơi bời. Bây giờ có tình trạng là ở tại Việt Nam là có một số tu sĩ trụ trì, có tu sĩ bình thường ở chúng, có là thấy Phật tử nào mà đăng các cái bài giảng của tôi là họ cấm á. Họ cấm. Tôi đâu có giảng sai chánh pháp, tôi giảng đúng chân lý, đúng chánh pháp mầu nhiệm rõ ràng á chứ. Nhưng mà bởi vì đúng chân lý, đúng chánh pháp rõ ràng chân thật, cho nên cái bọn ma quân, bọn ma vương, bọn thiên ma ngoại đạo nó sợ là phải rồi. Chỉ trừ ra những người nào mà có tu thiệt, có cái chất gọi là tu thiệt và cần cầu cái trí tuệ giải thoát giác ngộ thiệt thì không có gì phải sợ hãi. Thành ra cho nên tôi biết cái điều đó. Tôi bây giờ đường hoàng, tôi nói cho các vị, ngày xưa tôi đi học với Hòa Thượng Từ Thông. Nếu tôi kể ra thì giống như là tôi mượn quay hùm. Thật sự tôi học ngày hôm nay mà tôi vững cái nền giáo lý Đại Thừa, cái nền căn bản Phật giáo như thế này, Phật Pháp như thế này, giáo lý như thế này là nhờ ân đức sâu dài của Hòa Thượng Từ Thông. Dạy cho tôi từ khi năm 92, 93, 94, 95, 96 là tại ở Bà Chiểu xuống Vườn Cao đó. Cho tới khi tôi vào trường Phật học, học cho tới hết các cái khóa của Hòa Thượng Từ Thông giảng. Được đặt cách là thường xuyên kính viếng tới thăm và thường xuyên cái gì không biết là đệ trình, là thưa hỏi, mà chỉ vì cái nguồn giáo lý. Hồi thời Hòa Thượng Từ Thông mà giảng, tôi nói các vị bây giờ Hòa Thượng còn đó, tôi nói chân thành để các vị hỏi á. Những cái băng hồi đó, thời đó thâu băng cassette, những cái băng cassette mà 60 phút có, 90 phút có, mà thông thường Hòa Thượng Từ Thông giảng thâu bằng băng cassette 90 phút. Rồi Phật tử nó kính quý cái chánh pháp, nó họ đi họ cái bằng họ sang ra, lúc đó gọi là sang băng cassette ra. Lúc đó tôi nhớ băng cassette ở ngoài đường gì ở ngoài quận nhất á. Nhưng quên rồi, họ bán á, họ cạnh tranh, họ bán có những cái băng rất rẻ để về sang ra nghe lần hai lần bỏ cũng được, chứ còn mắc á, băng HF thì mắc quá, Sony thì mắc quá. Rồi những cái cuốn sách của hòa thượng ngày xưa mà mới in ra trò thời đó khó khăn lắm. Các vị biết rằng các Phật tử không biết, người ta đi tới chùa, người ta đem những cái băng đó người ta tặng cho những bạn bè người ta, đem những cái kinh đó, là ông trụ trì, ông thấy là ông lên, ông à, được Quỳnh Thúc Kháng, xin lỗi, ồ đúng rồi, cái Phật tử Lưu Ly đó, Quỳnh Thúc Kháng, quận nhất. Coi như là họ thấy cái băng đĩa, họ thấy cái băng cassette của hòa thượng, để là hòa thượng Từ Thông, thầy Từ Thông thôi, không có hòa thượng, lúc đó không có nói hòa thượng, thượng tọa gì, để Từ Thông. Cuốn sách cũng để là Từ Thông, mà cassette cũng để Từ Thông, là ông trụ trì thấy vậy là ông lại ông giật một cái, ông liền một cái râm. Còn đó là ông thầy hơi thô, còn ông thầy vi tế á, là bài đặt đấy, thầy thích lắm con, thầy thích băng hòa thượng lắm, ô của thầy Từ Thông nó đưa đây, làm bộ gom hết là để thầy tặng cho Phật tử. Rồi Phật tử vừa ra về là ông lấy ông liên vô cái sọt ra. Các vị biết đâu phải chuyện học chánh pháp là dễ, đó là hòa thượng đó, hồi thời đó mà, và thời đó là hòa thượng Từ Thông chưa là hòa thượng, nhưng mà bậc thầy có bao nhiêu thầy đó mà còn như vậy đó, các vị biết. Huống gì tôi bây giờ ngày nay nói thẳng dữ dằn vậy. Họ cấm là những cái gì mà của hòa thượng, của thầy Từ Thông là không có được đem vào cái chùa này. Thành ra ngày hôm nay á, và tại quốc nội cũng như hải ngoại này, một số, xin lỗi là tôi dùng danh từ một số, cấm Phật tử không có được, sao chép không có được, tuyên truyền không có được, gửi các cái đường liên giảng của tôi qua các cái diễn đàn là vậy. Thành ra cho nên á, Phật tử tu hành á, không có can đảm là bị bọn thiên ma ngoại đạo. Đâu phải thiên ma ngoại đạo, nó ở đâu, nó vô hình, nó ở trên mây trên gió gì đâu. Thiên ma ngoại đạo là tâm của con người chúng ta. Thí dụ như con người chúng ta mà trụ trì một cái chùa nào đó mà ý thờ, ý quyền, ý mình là chủ chùa, mình thế này kia đó, thí dụ vậy đó là thiên ma ngoại đạo. Thiên ma ngoại đạo là vậy đó. Thiên ma là cái con ma, mà con ma nó có cái tính chất là nó có uy quyền, nó có thế lực. Ngoại đạo là hướng về cái đạo bên ngoài. Chứ còn tu giảng hay là hồi xưa hòa thượng thầy tôi, hòa thượng Từ Thông thầy dạy học tôi đó, là cũng là giảng nội tâm, về quay về với là Phật của chính mình, quay về cái tự tánh giác ngộ của chính mình, quay về cái lòng chân thiện của chính mình, chứ đâu có biểu là đi cầu, đi cúng, đi tốn tiền tốn bạc gì đâu. Thì đâu có cái gì sai chân lý đâu, luôn luôn dạy cho con người sống chánh pháp, thực hành chánh pháp, tin tưởng chánh pháp, thực hành chánh pháp, rồi sống trên cái nền tảng nhân quả đạo đức, sống biết yêu thương, chứ đâu có thầy nào dạy Phật tử mà sống để căm thù, để oán ghét đâu. Đó, nhưng mà tại vì nó đụng tới cái nồi cơm, cái quyền lợi mà nó làm mờ con mắt của cái bọn thiên ma ngoại đạo. Còn như tôi bây giờ thì tôi mạnh hơn thầy dạy học tôi nữa. Hòa thượng nói hồi xưa là còn nhẹ đó, tôi bây giờ tôi mạnh hơn. Tại vì tôi mạnh hơn là tại tôi đang sống một cái đất nước tự do. Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng. Cho nên tôi nói mạnh hơn. Nhưng mà thiệt nhiên rằng tôi nghĩ rằng tôi, cái sự học của tôi nó cũng có giới hạn, chứ tôi không thể sánh với hòa thượng thầy dạy học tôi được về cái trình độ, về kiến thức. Nhưng mà về cái cách nói mạnh hơn, bởi vì cái thời đại bây giờ nó cho lý luận, thành ra các vị cảm thông. Cho nên á, những cái băng đĩa cũng như những cái gì của tôi á, các vị cũng nên tùy thuận. Làm được thì làm, tôi cũng vui vẻ, tôi tán đồng. Nhưng mà cái chân lý thì không ai dập được đâu các vị. Chỉ có chính mình sợ hãi, tại mình không hiểu chân lý. Bây giờ trở lại cái vấn đề mình học hôm nay, học một tiếp bộ Kinh Thắng Mang mà chương thứ 3. Mà chương này dường như tôi nói đây là kỳ thứ 3 rồi, phải thì phải, mà cũng không thể hết được. Có 10 điều mà nó tuyệt vời lắm các vị. Tôi xin nói lại, hai kỳ qua, chương thứ 3 này là chương gọi là 10 sự thọ lãnh. Bạch Thế Tôn, cái điều thứ nhất, Bạch Thế Tôn, con nguyện từ đây cho tới khi thành đạo Bồ Đề, đối với các giới đã thọ, con không để phạm. Đây là tôi phân tích kỹ rồi. Điều thứ hai, kính bạch Đức Thế Tôn, con từ hôm nay cho đến khi thành chánh giác, thành đạo Bồ Đề, con không khởi lên tư tưởng khinh thường đối với các bậc sư trưởng. Điều thứ ba, tôi sẽ bắt đầu, tôi xin nhấn mạnh lại, bởi vì có những cái tôi định lướt qua, nhưng mà nó có những cái cần phải nói tiếp. Bạch Thế Tôn, con từ nay cho tới khi thành bậc toàn giác, đối với chúng sanh, con không khởi tâm oán giận. Cái điều này tôi cần phân tích. Thứ nhất là xin các vị hãy phân tích, hãy hiểu kỹ cái chữ nóng giận và chữ oán giận. Hai cái điều này nó khác nhau xa. Cho nên cái lời nguyện này nè, thành ra tôi phải cần nhắc lại cho chư huynh đệ. Bạch Thế Tôn, từ hôm nay cho tới cái ngày con thành Phật, đối với chúng sanh con không khởi tâm oán giận. Lời nguyện này tuy vậy chứ không phải dễ làm. Thật ra 10 lời nguyện của phu nhân Thắng Mang á, không có nguyện nào mà dễ làm hết á các vị. Mình nghe qua sơ qua mà đừng có tư duy, đừng suy nghĩ á, thì cứ là thấy nó đâu có gì đâu, miễn sao mà đối với chúng sanh không khởi tâm oán giận. Nhưng mà oán giận là oán giận làm sao? Cho nên lời nguyện này khó khăn vô cùng đối với một con người có nhân cách như Hoàng hậu Thắng Mang. Tôi xin viết luận cái câu đó. Một con người bình thường mà làm cái phát nguyện cái này đã là khó, mà đối với phu nhân Thắng Mang là một con người có nhân cách, có địa vị mà nguyện cái điều này là không phải dễ làm. Có nhiều người, xin lỗi các vị, coi như là không có ra ôn gì mà bày đặt luôn luôn đấy, không ai được đụng tới nhân phẩm của tôi, không ai được đụng tới tôi. Mà trong khi, xin lỗi các vị đừng buồn này, tôi nói cho tôi nói thẳng nói thật đi, nhân cách không ra ôn gì, ăn bậy lấy bạ, làm những điều sai trái mà đừng đụng tới tôi à, đụng tới nhân phẩm tôi là tôi tề miệng. Trong khi nhân cách của một hoàng hậu như phu nhân Thắng Mang mà nói câu này không phải chuyện gì. Phải là cái người gọi là yêu thương muôn loài chúng sanh hơn là yêu thương bản thân mình thì mới đủ nhân cách, đủ cái khả năng mà thực hành cái câu này. Xin nói lại, bạch Đức Thế Tôn, con nguyện từ nay cho tới cái ngày con được thành Phật, đối với chúng sanh con không khởi tâm oán giận. Có nghĩa là bắt buộc cái người đó phải khởi cái lòng yêu thương muôn loài chúng sanh hơn là yêu thương chính, coi như là như là yêu thương chính bản thân mình. Thưa các vị, như tôi đã nói lúc đầu, oán giận và nóng giận là hai cái tâm sở khác nhau. Cho nên trong kinh bữa học tới đây và bữa thứ bảy về cái gọi là Phật giáo Đại Cương, tôi sẽ nói cái chỗ này rõ. Phẫn, hận, sân là ba cái từ nó hoàn toàn nó khác nhau xa. Chữ phẫn là nóng bừng lên. Con người có nhiều khi nóng bừng lên, mà nóng bừng lên á thì lại mau tàn. Cho nên nói là củi rơm á, lửa rơm á nó mau tàn. Cái lửa rơm á chỉ có được có là nước bánh phồng, nước bánh tráng thôi, chứ lửa rơm không có làm gì được hết trơn. Này tôi nói thiệt, nó mau tàn lắm. Mình nó cháy dữ dằn, nó cháy rào, nó cháy phần, nhưng mà nó mau tàn. Ở trần đời, cái người nào mà thường hay nóng nảy đó, thì thật ra cái người đó, nó có một cái chất ở trong người đó là dễ xả bỏ lắm. Nhưng mà tại vì thế gian này á, nó thích, nó thích con người á nhẹ nhàng, thướt tha, mềm mỏng, ngọt ngào. Nhưng mà ta nói ngọt mật thì chết rồi, ngọt mật thì chết rồi. Còn cái người mà nóng nảy chứ, cái người đó trong lòng không có điều ác nha các chị. Nhiều người rất nóng tánh nhưng mà trong lòng không có một điều ác. Tôi không dám nói tôi. Tôi nói tôi có nghĩa là tôi còn thấy mình, thấy cái bản ngã của mình. Tôi mà tôi xin nói chung vậy đó. Có nhiều người rất nóng tánh nhưng trong lòng không có mưu hại ai hết, không có muốn cho ai đau khổ. Còn cái tâm mà cái tâm sân hận đó, nó trái ầm ĩ ở bên trong đó. Tôi thí dụ như bây giờ các vị trong một gia đình, các vị nói chiều hôm nay vợ Út đâu, vợ Út đâu, dọn cơm đi bay, dọn cơm đi mẹ, rồi bay mẹ rồi chồng bay rồi cả nhà mình ăn cơm cho nó vui, rồi con dâu á nó mới đi dọn cơm, nó lật đật nó dọn cơm xong nó bưng mâm cơm lên, nó gặp đứa cháu nội, nó chạy lên nó nói mẹ con muốn uống nước. Cái rồi bà mẹ lật đật bưng mâm cơm hối hả lên để một cái rầm xuống bàn, bởi vì đứa con nó kêu bên thì bà già chồng kêu bên, con kêu lỡ đổ nồi canh vô phỏng cái tay bà già chồng. Nhưng mà sao? Nếu bà và chồng mà có cái tình yêu thương đối với con dâu, đối với cháu nội, có tình quan hỷ tha thứ, nó lỡ chứ đâu có cố ý. Nhưng mà cũng la mẹ bay á, mẹ vợ của ông Út á, làm thất thì sáng sơ sáng sát, làm hối hả để cho tao phỏng tay, tao lần sau là tao tán mày một tay này kia nọ vân vân. Nhưng rồi thôi, mình la vậy rồi thôi. Chứ đâu có giận. Còn á, thà la cái ào vậy rồi thôi. Rồi nó thôi. Cái hồi cái vô ngồi ăn cơm chung, cái múc tô canh ấy, thấy tô canh này, cái tao dồn cái tay tao, nó bị phỏng, nó ngang dạng ngốc. Múc vậy thôi cũng gì. Làm cho con dâu mình đó, nó nói con xin lỗi má, rồi thôi. Mẹ con vô vậy á. Hồi này không. Đứng lên, phủi đất bỏ đi. Chửi sùm rồi mà còn không bỏ ăn nữa, bỏ ăn sang nhà hàng xóm, kể cho nhà hàng xóm nghe. Rồi chưa đâu, rồi chờ con trai lớn tới thăm kể cho nó nghe, chờ con gái tới kể cho nó nghe, coi như ôm ở trong cái cục hạnh trong lòng. Thì tôi hỏi các vị, cái nào khổ hơn cái nào? Cái nào khổ hơn cái nào? Cho nên nó kiểu phẫn là nóng nảy á, nó không có nguy hiểm bao nhiêu đâu các vị. Cho nên tôi nói các vị thường nói, cho tôi thể hiện đúng con người thật của tôi đi. Tôi giảng có nhiều khi tôi dùng danh từ, tôi cũng xin lỗi các vị cái bài rồi, tôi dùng danh từ hơi thô lỗ tục tằn. Tôi nghe lại tôi ăn năn, tôi tàm quý chứ. Sao mình nói quá trớn như vậy? Nhưng mà sống đúng với con người thật của mình đi, để cho cái lương tâm, lương tri mình nó nhẹ nhàng. Đừng có sống giả dối mà ôm cái cục sân hận. Vì vậy mà Phu Nhân Thắng Mang mới nói rằng, Bạch Thế Tôn, từ nay cho tới cái ngày con được thành Phật á, con không khởi tâm sân hận đối với chúng sanh. Đó là như vậy. Cho nên phẫn là nóng giận, nó thuộc về ý, mà nó không thuộc về ý, mà nó thuộc về một cái tức thời. Tức thời nó chỉ phát khởi trong chốc lát. Nó vẫn có quả báo, con người nóng giận nó vẫn có quả báo, nhưng mà quả báo nó thuộc về phần đối đãi. Nó thuộc phần đối đãi gọi là vi tế. Nó vẫn có quả báo. Dĩ nhiên trên cuộc đời này tôi nói rằng, người nhà Nho còn nói câu là thiên võng khôi khôi vô nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng mãi long không rớt. Thì nó có thuộc, nó có quả báo hết. nhỏ lớn gì cũng có nhân quả hết. Nhưng mà cái nóng giận á, nó chỉ nhân quả trong cái phần đối đãi. Còn mà nóng giận mà kiểu sách dao chém người ta, sách súng bắn là tôi chưa bàn tới, là tôi chỉ bàn tới cái nóng giận bình thường của một cái con người có cái đạo tâm đây nè nghe. Còn cái oán hận giận thù á, nó thuộc về phần tự tâm, mà nó thô trọng, nó để ầm ĩ trong cái trí não của mình, trong con tim của mình, cho nên mình thôi thúc, mình ba hồi giận sôi trào, ba hồi ầm ĩ, ba hồi này kia ghê lắm. Cho nên vậy tôi xin nói trở lại, nóng giận và oán hận là hai cái khác nhau hoàn toàn. Nóng giận nó chỉ thuộc về phát khởi trong chốc lát, mà nó chỉ liên hệ tới cái phần đối đãi thôi. Còn oán hận giận thù là nó thuộc về quả báo của tự tâm. Đó là tôi xin lướt trở lại cái điều thứ ba là phát nguyện của phu nhân Thắng Ma. Điều thứ tư, bạch Thế Tôn, con từ nay cho tới cái ngày trở thành bậc toàn giác, đối với sắc thân và những sự tốt đẹp của người, con không khởi tâm ganh ghét. Nghĩa là từ nay cho tới cái ngày con thành Phật, con không khởi tâm ganh ghét đối với những người và những việc hơn mình. Tuy vậy nhưng mà khó làm. Tôi xin nhắc lại, tuy vậy mà khó làm, khó thực hành. Ngoài đời quý vị thấy ai giàu có hơn mình ghét, ai hơn mình ghét, ai thua mình khinh khi, bằng mình còn chưa chịu nữa chứ đừng nói chi hơn mình. Nội mà tôi nói cái chỗ này, mà tôi nói cái giới tu sĩ đây nè, đó bắt đầu tôi môi. Cái giới tu sĩ đây nè, thử coi hơn sống một cái vùng địa phương đó đó, mà cái chùa này á cất 2 tỷ, chùa kia cất 1.8 tỷ, coi kia có đồng lòng với nhau không biết liền hà, hay là trề môi nhích má nói móc nói méo. Phật tử tới chùa thì không có giải thoát giác ngộ, mà chứ cứ bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu. Thưa chư huynh đệ, trên trần đời này tìm hết tất cả các lá cây, trên một cái cây dầu bao nhiêu lá đi chăng nữa, nhưng mà đâu có lá nào không có cái không có lỗ đâu, đâu có lá cây nào mà không tì vết đâu, đâu có lá cây nào mà không có nám đâu. Tìm hết vô số một cái cây, vô số lá cây, mà tìm rồi thì lá cây nào cũng có tì vết hết. Cho nên làm sao mà mình ráng nghe phu nhân Thắng Ma dạy rồi đó, mình hãy xét lại chính mình rồi mình ráng thực tập. Các vị ơi, chỉ có học chánh pháp và sống theo chánh pháp mới vượt qua cái nỗi khổ niềm đau mà đưa bước chân được tới phương trời cao rộng mà thôi các vị à. Đạo Phật không có cúng cầu. Cái chuyện cúng cầu là cái chuyện phương tiện phụ. Mà đạo Phật phải học Phật, làm theo lời Phật, học chân lý Phật, sống theo chân lý Phật dạy, thì mấy con người mới khinh an, mới tự tại, mới bồ đề niết bàn được các vị ơi. Không có ai nắm tay mình suốt đời được đâu, mà phải tự mình vươn lên, tự mình phấn đấu, tự mình chuyển vời cái ý thức của mình. Làm sao cái ý thức xưa kia nó lầm chấp, nó khổ đau, nó thâm trọng, bây giờ mình chuyển ý thức mình để cho mình tự mình có thanh thoát, tự mình có cởi mở, tự mình có tự tại, tự mình có thông dong. Chỉ có mình cứu mình thôi các vị ơi. Không ai có thể gia ân ban phước cho mình được đâu các vị ơi. Dầu thầy có tài ba, thầy có đạo đức, thầy có giới luật, thầy có thần thông cỡ gì đi chăng nữa, thì không ngoài cái mục đích thầy nói như vậy để giúp cho các vị vậy thôi. Còn làm hay không là chuyện các vị, chứ tôi không có quyền gọi là đẩy các vị tới bồ đề niết bàn, đẩy các vị tới hạnh phúc an lạc được. Mà tôi chỉ có cái khả năng, dầu tài ba, dầu lý trí, dầu hùng biện, dầu thần thông, cũng chỉ có khả năng giúp cho các vị chia sẻ cho các vị cái nền chân lý này mà thôi. Cho nên tuy cái điều này nó đơn giản mà khó lắm. Sống trong cuộc đời này mình không chấp nhận ai hơn mình đâu. Mình luôn ganh ghét, mình luôn đố kỵ. Vì vậy mà mình phải rút lại một câu: nếu ai tu hành, dầu là xuất gia hay tại gia, mà còn khởi cái tâm ganh ghét, khởi cái tâm đố kỵ, vì ganh ghét và đố kỵ, đó là tâm của chúng sanh. Như vậy, người tu học hơn mình, làm phước hơn mình cũng ganh ghét, mình cũng đố kỵ, đó là tâm của chúng sanh. Mà tâm của chúng sanh thì sống trong vòng chúng sanh thì luôn luôn khổ đau, luôn luôn bất an, luôn luôn bất bình, luôn luôn bất ổn, luôn luôn bất như ý mà thôi. Như vậy chúng ta hãy cố gắng dành cho mình những cái phút giây sống bằng cái tâm Phật. Sống bằng cái tâm Phật thì lúc đó mình thấy an lành và nhìn lại mới có cái tình thương đối với chúng sanh. Cái điều thứ năm, bạch Đức Thế Tôn, con từ nay cho tới khi con thành bậc toàn giác, dù vật thực không được nhiều, con cũng không có cái tâm lẫn tiếc. Tâm lẫn tiếc có nghĩa là tâm keo kiệt, tâm bủng xỉn. Thật ra nguyện này khó. Cho nên tôi nói là 10 nguyện này khó mà tôi phải nhắc đi nhắc lại khó. Nguyện nào cũng khó, nghe nó đơn giản vậy mà nó khó. Vì tình yêu với muôn loài chúng sanh, cho nên nếu như mình có dư một chút cũng đã hơn vô số thiên hạ rồi. Xin nhắc lại, vì tình yêu với muôn loài chúng sanh, nếu giá như ta có hơn một chút thì ta cũng đã hơn vô số thiên hạ rồi. Cho nên nghe mấy cái này phải tư duy mới được, phải trải nghiệm mới được. Bây giờ tôi thí dụ đơn giản, tôi cầm một cái tách nước này tôi uống. Tách nước này đi ra ngoài chợ mua 50 sen là chưa tới 1 đồng đô, vì mình mua đồ cũ mà. Nhưng bây giờ tôi được may mắn, tôi ngồi tôi cầm tách nước này tôi uống. Thấy nó đơn giản vậy đó, nhưng mà có vô số người không có được may mắn này. Còn nhìn lên á, thì có biết bao nhiêu người được kẻ hầu người hạ, được uống bằng đĩa ngà, chén ngọc. Nhưng mà thật ra số nó tưởng đâu nhiều, nhưng mà số ít thôi. Còn cái số mà chưa được cái ly nước như ta cầm uống như thế này, nó nhiều hơn cái số mà giàu sang sung sướng đũa ngà chén ngọc, thưa các vị. Bây giờ các vị thấy tôi tham nè. Tôi tham tới mức độ mà tôi đi đâu tôi thấy cái gì đẹp, bởi con người nó tôi chưa có thoát tục được nha. Thấy cái này tôi cũng mua mấy chục sen, rồi thấy cái ly này cũng phải đặt mua mấy chục sen, rồi hôm qua đi thấy cái ly này cũng lượm về rửa, rồi thấy cái ly này nó đẹp, nó có cái nhìn hoa đào này cũng đi mua đó, nội nhiều đó thôi là các vị thấy đó, vậy đó là tôi cũng chưa thoát tục rồi đó. Có một mình tôi trong một cái gian phòng vậy mà tôi dòm ra đây là 5 cái ly ngồi đó, rồi cái muốn uống ly nào dòm thấy cái mình bằng lòng cái ly nào đó mình lấy mình uống. Ví dụ như bữa nay tự nhiên rồi đi lấy cái ly này uống, có cái quay cầm chơi, rồi cái mơ mốt giảng đó, thôi ly này bự quá thôi uống cái ly nhỏ này đó, các vị thấy nó còn phân biệt, còn so đo. Nhưng mà điều cái này là vi tế thôi. Cho nên tôi xin nhắc lại cho đại chúng, vì tình yêu với muôn loài chúng sanh, nếu như mình có dư một chút thì mình cũng biết đó là mình đã hơn vô số thiên hạ rồi. Cho nên Phu Nhân Thắng Mang mới nguyện là bạch Thế Tôn, từ nay cho tới khi thành Phật, dầu vật thực con không được nhiều, nhưng mà con cũng không lẫn tiếc. Người đời người ta không có học đạo nhiều, mà người ta có một chút suy nghĩ thôi, và người ta cũng có những cái lời loáng thoáng là ta nói cho đi sẽ có lại, cho đi sẽ có lại, buông ra sẽ có lại. Hay là cái câu mà thiên hạ người ta hay dèm pha, ta nói là bòn cho đãi trấu thì gì đó, bòn cho đãi trấu thì có gấu nó ăn hay cho gấu nó ăn. Con người các vị để nếu mà quá keo kiệt, quá bủn xỉn, quá ích kỷ, quá vị kỷ thì thường thường đã chẳng những chính mình khổ rồi mà mình sẽ mất tất cả các gì, mất tất cả. Vì vậy mà với tư tưởng đạo Phật, thủ bất đắc, xả bất đắc. Bây giờ tôi cầm lấy nước này tôi uống đây. Khi cầm vậy là thủ chứ gì? Nhưng mà thủ có ai dạy mà cầm qua cái ly này không? Cho nên cầm đây rồi phải buông xuống, bỏ xuống. Rồi chi nữa, cầm cái bình nước này bây giờ rót, bị hết rồi, rót. Cho nên rồi rót xong rồi phải để xuống. Rồi để xuống xong rồi, đó bắt đầu mấy ví dụ bây giờ nó muốn cảm đây, phải cầm cái chai dầu này, sức quẹt quẹt cái lỗ mũi. À, hoặc là bể tay so so, rồi xong rồi để xuống. Rồi bây giờ con mắt này nó lờ mờ chứ gì, nó bị nóng quá cho nên phải lấy này nhiễu vô con mắt rồi để xuống. Cho nên thủ bất đắc, xả bất đắc, rõ ràng giữ cũng không được mà bỏ không được luôn, bởi vì có những cái mình cũng cần phải sử dụng. Cho nên bỏ không được mà lấy thì lại càng không được. Mà không được gì, đó là cái được của kẻ chân tu. Trời ơi tuyệt vời. Mình phải tu phải như vậy đó. Thủ bất đắc, xả bất đắc. Bỏ không được, nhưng mà hiểu, phải hiểu rằng muốn lấy thì càng không được. Mà không được gì, đó là cái được của kẻ chân tu. Còn cái người nào mà báo thủ, mà ích kỷ, mà bón xẻn, mà keo kiệt, mất hết tất cả. Mất tình, mất bạn, mất hết trơn, mất nhân cách, mất đạo đức. Như vậy tu thì phải buông. Dĩ nhiên thì mình cũng giới hạn nói vậy, tôi cũng phải nói lại để cho các vị nói. Thầy nói vậy con buông, chắc con ra ngoài đường con ở. Mình sống cuộc đời tương đối nhưng mà mình phải tập buông. Mình buông được cái gì là mình nhẹ cái đó. Có lần vua Ba Tư Nặc thỉnh 500 chư tăng cùng với Đức Thế Tôn về để cúng dường những tứ sự, những vật thực quý báu sang trọng, cung kính ăn thì ăn đồ của hoàng cung này kia cho nên cung kính. Vua Ba Tư Nặc ấy bạch Đức Thế Tôn, con là vua của một đại cường quốc, con có đầy đủ tiện nghi vật chất để cúng dường Đức Thế Tôn và chúng tăng. Vậy bạch Đức Thế Tôn, các vị vua của các đại cường quốc khác, các tiểu quốc khác, các người giàu có khác, có ai cúng dường hơn con không Đức Thế Tôn? Cúng mà ông ngã mạng vậy đó nghe. Tuy nhiên nhưng mà đừng có tưởng đâu, ông ngã mạng này là cũng, nó cũng khiến cái cảnh cái duyên để cho có một bài pháp nghe. Bạch Thế Tôn, con là vua của một đại cường quốc, con đầy đủ phương tiện vật chất cúng dường Thế Tôn và chư tăng. Bạch Thế Tôn, vậy các cái vua đại cường quốc khác, các cái tiểu quốc khác cũng như các cái trưởng giả khác, có ai giàu có mà cúng dường hơn con không Đức Thế Tôn? Đức Phật nói có. Mà đó Phật nói nhẹ lắm chứ không phải như tôi, mà tại vì tôi xin phép tôi trình bày cho cái nó ra cái ý. Nó có mà. Bạch Thế Tôn, ai vậy Thế Tôn? Ai mà cúng dường hơn con vậy Thế Tôn? Ai mà đại thế chủ vậy Thế Tôn? Thế Tôn nói đi. Có cái anh Tỳ Xá Ly á, có anh Tỳ Xá Ly á, mới nói vậy cái ông Vua Ba Tư Nặc nói, trời, cái thằng đó nó nghèo rất mồng tơi, nó chỉ có một cái khố thôi à. Thậm chí đó, vợ chồng nó chỉ có một cái khố, mỗi lần mà con đi cho người đi tới thâu lúa ruộng nó đó, nó còn, hả, con vợ nó ra thì mặc cái khố ra, mà nó ra thì nó mặc cái khố đó, con vợ nó phải chui vào đống rơm. Vậy nó có cái gì mà nó cúng dường Đức Thế Tôn? Thế Tôn nói đi. Là khởi cái tâm ganh tị. Một ông vua mà đi khởi tâm ganh tị, Tuy nhiên đây là biểu trưng cho tất cả những người quy quyền thế lực giàu có nha các vị. Chứ không phải tôi nói vậy là các vị đi rủa ông vô ba tôi nạt tội lắm nha. Ông vua này là một người tính tâm, đại diện cho cái giới trí thức là thiện nam tử đó nha. Có. Bởi vì bữa đó đó có một ông tỳ kheo, ông già, ông cần có cái thảo am để ông tịnh dưỡng chứ không không đi khất thực hàng ngày nữa được. Rồi khi ta gặp Tỳ Xá Ly, ta có hỏi rằng có một ông vị tỳ kheo già lớn tuổi bệnh tật muốn cần có một cái thảo am bằng để mà nghỉ ngơi để tịnh dưỡng. Tỳ Xá Ly à, có biết ai mà có dư đồ để mà cúng dường không vậy Tỳ Xá Ly? Ông Tỳ Xá Ly ông nghe Đức Thế Tôn nói rồi á, các vị biết ông về ông dỡ nữa cái mái nhà. Trong khi hai vợ chồng nghèo làm cái nhà không có làm vách, nghèo vì không có lúa đóng cho vua Ba Tư Nặc mà. Nghèo tới mức độ mà có một cái quần mà vợ mặc thì chồng phải lủi vô đống rơm, chồng mặc thì vợ phải lủi vô đống rơm, nghèo tới mức độ nhà không có vách. Vậy mà nghe Thế Tôn nói, ông dám dỡ nữa cái mái nhà, ông đem nó cũng vừa. Vua Ba Tư Nặc sửng sốt. Bị người trí mà các gì, cái người mà có trí, có cái ý thức á, nghe là người ta hiểu. Còn cái người mà gọi là cố chấp rồi đó, trời ơi, nói khô của họng, nói ráo nước miếng, nói cỡ nào đi nữa, nó cũng không hiểu nghe các gì. Còn vua Ba Tư Nặc là người trí, nghe nói vậy bàng hoàng, kinh hãi liền. Đó, cúng dường hơn Ba Tư Nặc đó, Ba Tư Nặc à, đại vương à, cúng dường hơn đại vương. Tại vì sao? Người ta có một cái mái nhà như thế này nè, mái nhà như thế này mà người ta dạ, hỏi các vị nhà thì nó vậy. Hồi xưa ông thằng Nông ông làm vậy đó, cho nên mấy hồi xưa ông thằng Nông làm có mái vậy thì mưa dột, cho nên cái bà nữ qua bảo mấy chơi đàn ông là khù khờ, là không có trí, cho nên bảo mấy đứng bà chống nạnh vậy. Bà chống nạnh là ý bà nói là cái nhà mà phải hai mái vậy thì nó mới không có dâng nước vô. Cho nên ông thằng Nông ông mới thua bà nữ hoa đó, các vị nhớ đây là tôi nói cái tích. Bởi vì ông thằng Nông á, ông là cái người chuyên làm ruộng, mà ông chơi ông dựng cái con máy, ông gọi các cái nhà các con máy à. Thành ra bà nữ qua bà thấy ông này đàn ông gì mà không có trí vậy đó. Dầu là con người tốt, con người siêng năng, cần cù, nhưng mà không có trí, bà mới đứng bà chống nạnh. Các cái nhà mà các vậy đó, các cái nhà là các vậy đó, bà đứng bà chống nạnh vậy nè. Cho nên á, ông thằng Nông mới thua cái mà được thua cái trí bà nữ qua. Mà trong nạnh thì các nhà phải cắt hai mái như trong nạnh vậy chứ, ông chơi các con mái xong ở đó. Thế thì tôi trở lại vấn đề, cái này nó liên hệ tới cái kia. Cho nên khi mà Đức Phật nó có Tỳ Xá Ly đó, nó dám dỡ nửa cái nhà nó cúng, mà nói giờ trời lạnh mà tôi nói mà nó nóng luôn ấy. Nó dám dỡ nửa cái nhà nó cúng cho ta, nó cúng hết nửa gia tài cho ta đó đại vương à. Các vị suy nghĩ cái lời đó tuyệt vời, nó dám dỡ nửa cái nhà nó cúng cho ta, có nghĩa là nó cúng nửa gia tài cho ta. Còn đại dương bây giờ á, giàu có tiền của đại dương cúng dường như thế này cho thật sự tiền của thần dân, của chung. Nói như vậy không có nghĩa Đức Phật đòi cái sự cúng dường của ông vua Ba Tư Nặc phải cúng dâng sang cái Đức Phật. Phật đâu cần. Một ngôi vị hoàng thái tử sắp lên làm vua mà phải bỏ thì cần gì mà cái chuyện đó. Nhưng mà vì muốn nói lên cái sự chấp, cái sự gọi là bản ngã của vua Tư Nặc, nghĩ rằng mình cúng dường như vậy là hơn người. Cho nên người tu phải ý thức chỗ này, không khéo là rớt liền, rồi nó rớt lộp độp. Người tu không khéo là nó rớt lộp độp còn hơn là gì đó, là con thiêu thân mà lao đầu vào đèn. Cái đạo Phật là trong sáng, là màu nhiệm, là chân lý. Nhưng mà nếu cái người hành xử mà không hiểu được cái lý lẽ, không hiểu được đúng cái chân lý, không hành được cái chánh pháp thì không khác gì con thiêu thân mà nó lao vào cái đèn, nó rất lấp đọc đó. Nhưng sáng nay tôi dậy, các vị biết, mấy nay ăn sang lắm, mùa này nó còn nóng, Phật tử cúng dường, ở Việt Nam gửi qua, người này gửi qua, người kia gửi qua cho, ăn sang lắm, tranh thủ mà ăn để mơ mốt trời lạnh thì không có đồ, tươi đồ ngon, quên cái bột ngũ cốc của một Phật tử nghèo cúng dường. Sáng nay tôi mới nhớ là tôi nói thôi, sáng nay để mình quậy mấy ngũ cốc đi, mình uống. Mà cái người cúng dường mà được tôi nói vậy là đừng có tự hào nha. Đừng có nói bột ngũ cốc con cúng nha. Nói như vậy, những ai tôi giảng, nghe, hiểu, tự quan hỷ, tự biết, đừng bao giờ nói, thầy ơi ngũ cốc con làm có ngon không, là không được nha. Nhớ bột ngũ cốc, ráng quậy một ly mà uống. Thì thật sự ra thì vì thương tôi quá đi, cũng có chút thương chút quý, cho nên bột ngũ cốc mà để vani đổ trọng nó thành ra là nó khó uống vô cùng rồi các vị. Cho nên tôi nói cái gì nó đơn giản nha, nhưng mà bây giờ không lẽ rồi chê vì người ta thương mình, cho nên nào để hột sen, nào để vani, nào để này kia, trời ơi quậy ra rồi tôi cứ nhớ lại cái hột chia đó, hột chia quậy thêm một cái muỗng hột chia bỏ vô quậy nước sôi lên uống. Rồi có cái mùi vani nó giống như cái mùi quế vậy đó, khó uống lắm. Cho nên các vị có thương thầy á, có quý thầy á, có cho gì thầy á, tôi thích cái đơn giản, cái thuần tí, đừng có thương quá là cái pha trộn thêm một cái thứ mà nó khó uống. Mà bây giờ rồi đi đổ thì sợ tội. Rồi cũng ráng uống cho hết ly ngũ cốc mà cũng cầu nguyện trong tâm đó thôi. Cầu cho cái ly ngũ cốc này đó, nó được nhân rộng ra đối với cái người cúng dường này, được đời đời kiếp kiếp, được đầy đủ trí tuệ, được có phước báo, dâng cúng cho các vị Phật trong tương lai. Lòng tôi nghĩ vậy thôi chứ tôi biết nghĩ gì hơn. Thành ra tôi nói các vị, mình tu hành không khéo là nó rớt lộp đọp như thiêu thân mà lao đầu vào đèn. Rồi, uống xong một ly bột ngũ cốc xong nhìn thấy cái tủ lạnh, mở cái tủ lạnh ra thấy cái trái đu đủ, nói trong bụng đấy, tự nhiên ấy, muốn ăn mắm đu đủ theo kiểu Việt Nam. Thì thôi thì bây giờ mình nhìn đồng hồ mới có 5:30 mà 7:30 mình mới giảng, còn 2 tiếng nữa lận. Thôi bây giờ mình trưa nay mình muốn ăn cái món mắm đu đủ cho nó ngon lành, thì bây giờ thì bằng cách là ngay từ bây giờ mình phải gọt trái đu đủ, rồi bào trái đu đủ, rồi ướp đu đủ, rồi sau khi mình giảng xong á, mình xuống mình vắt nó khô, rồi mình mới làm mắm. Thì trưa nay á, có mắm đu đủ, nó có gỏi đu đủ, rồi mắm đu đủ đó cái mình trộn với rau sống, rồi mình ăn cái bún hay là ăn với cơm nó mới ngon lành. Thế thì muốn có cái quả trưa nay có đu đủ, mắm đu đủ để ăn như mong muốn, thì cái nhân bây giờ phải làm thôi. Chứ không có thể mà ngồi đó mà cầu nguyện là trưa nay ước gì tự nhiên có dĩa đu đủ, mắm đu đủ trước mặt mình được. Tôi giảng vậy là chân lý đó các vị. Mình muốn ăn thì bây giờ mình phải tự làm. Cho nên người tu hành còn trẻ thì phải tự tay làm. Đừng có ngồi đó mà chờ người ta dâng cơm dùi nước, người ta kẻ hầu người hạ phục dịch. Đó là cái thứ làm biếng làm nhát, đó là cái thứ ẩn dương nương Phật. Còn tu hành là còn tay còn chân là phải làm. Tôi nói các vị biết đó, tối hôm qua đó có một vài Phật tử hồi xưa là cũng hiểu lầm tôi. Bây giờ ta thương lắm. Tôi nói thiệt đó, thương là thấy tội nghiệp. Nghĩ lại thấy tôi họ hiểu rồi, họ nói trời ơi thầy ơi con giờ con thương thầy. Thầy không vào hang cọp làm sao thầy bắt được cọp con hiểu rồi. Thầy hy sinh vì chánh pháp rồi. Giờ thầy cần cái gì con lo cho thầy hết. Có những người Phật tử thương vậy, nhưng mà tôi nói giờ không. Thầy không phải là loại cá tra, đụng đâu cũng hả mồm mà đốt được. Tôi hỏi Phật tử giờ mấy giờ, nó dạ thưa thầy con cùng giờ với thầy, bây giờ là 8:30, con đang lụi cụi, con đóng cửa tiệm đây thầy. Con đang ngựa hụt đóng cửa tiệm, rồi con về tới nhà con là hơn 9 giờ, rồi quăng cái giỏ ra mà nằm mà thở, thở xong rồi 9:30, 10 giờ mới đi hâm thức ăn, ăn xong rồi á mới được đi ngủ, ngủ 8 giờ, phải đi làm, nhưng mà 5 giờ sáng phải dậy thổi cơm cho con, cho chồng, rồi nghe thầy giảng, rồi 8 giờ xách giỏ ra, mở tiệm quét dọn để 9 giờ thợ vô làm, cho tới 8 giờ tối các vị thấy, ăn sao đành các vị. Cho nên thấu hiểu được cái người Phật tử ngoài đời, họ trầy da tróc giải lắm. Vì cái miếng ăn, vì cái đời sống mà họ phải lo cho bản thân, lo cho chồng, cho con, cho người thân, mà họ còn nhịn ăn, nhịn mặc để cúng dường cho quý thầy. Đấy, tu thưa thiệt vậy đó. Mà quý thầy không nghĩ tới cái đó thì uổng cái công tu tập lắm. Cho nên bạch Thế Tôn, từ nay cho tới khi thành đạo Bồ Đề, con không có tâm keo lẫn. Điều thứ sáu, bạch Đức Thế Tôn, từ nay cho đến khi thành bậc toàn giác, con không vì mình mà nhận chứa tài vật, phàm có thọ nhận đều vì cái nỗi khổ của chúng sanh mà nhận lãnh để mà phân phát. Xin nhắc lại, bạch Đức Thế Tôn, con từ nay cho tới ngày con thành bậc toàn giác, con không vì mình mà nhận chứa tài vật. Cho nên điều này thật sự tôi thưa thiệt với các Phật tử là tôi cố gắng tôi thực hành này. Tôi không vì mình mà tôi ham có của cải riêng mình nhận chứa tài vật. Tôi đang cố gắng tôi thực hành. Cho nên á, các vị biết rằng đừng tưởng đâu tôi là cái người vô phần bạc phước. Nếu tôi cần, tôi đủ cách để mà tôi có thể gom tích của cải cho riêng mình. Nhưng vì cái lương tâm lương tri của tôi đã nói với các vị là tôi cũng có những cái sai lầm trong quá khứ, và tôi muốn đem hết cái tấm lòng của mình để cúng dường chư Phật và đại chúng, để tôi giống như cái ly trà nó đắng như thế này, thì tôi phải rót cái nước trong này vô cho nó đỡ đắng vậy. Chứ còn tôi cũng không có tốt lành gì đâu. Mà mình phải biết tàm, biết quý, tức như là biết hổ thẹn. Rồi mình đừng có nghĩ tới cái điều lợi dưỡng cho riêng mình mà làm cho chúng sanh tổn hại. Chứ tôi không tốt lành gì đâu. Cho nên tôi vì lời của phu nhân Thắng Mang nói mà tôi thấy tôi tàm quý với phu nhân Thắng Mang. Một người đàn bà, một người phu nhân, một người hoàng hậu, một người nữ lưu mà dám phát nguyện từ đây cho tới cái ngày con thành Phật, con không vì mình mà nhận chứa tài vật. Hàm nếu con có nhận chứa tài vật, con đều vì nhận để con đem cấp phát cho chúng sanh bần khổ. Tuyệt vời quá các vị. Vì vậy mà phu nhân Thắng Mang bây giờ này tôi không biết là thành Phật chưa. Theo như cái lời của Đức Thế Tôn Thọ Ký là bà sẽ nhiều kiếp về sau tu hành, cúng dường chư Phật, bồi bổ trí tuệ. Cúng dường chư Phật là bồi bổ trí tuệ, đầy đủ cái đạo Bồ Tát, thành Phật hiệu là Phổ Quang Như Lai. Thì bây giờ thành chưa thì tôi chưa đủ cái gọi là thần túc thông, lậu tận thông mà tôi nhìn. Nhưng mà tôi suy nghĩ một cái điều rằng trong cái lời phát nguyện lúc đó bà đã thành Phật rồi. Vừa khởi cái tâm Bồ Đề, phát nguyện gì lợi ích chúng sanh là đã thành Phật rồi. Các vị thấy học Đại Thừa là học vậy đó. Chứ không phải chờ tới ngày thành Phật. Các vị nghĩ thành Phật, ai có quyền chấm điểm cho mình thành Phật? Mà khi nào các vị phát được cái lòng thương yêu, phát được cái tình yêu đối với muôn loài chúng sanh bằng cái đạo lực, bằng cái định lực, bằng cái tuệ lực, bằng cái giới lực, bằng cái giải thoát tri kiến lực, có nghĩa là giờ phút đó đã thành Phật rồi. Hễ trồng cái nhân Phật thì phải có cái quả Phật thôi. Chỉ sợ rằng mình để cho cái nhân Phật của mình nó úng, nó thúi thì nó không có cơ hội phát triển. Còn mình có cái tâm vừa phát khởi thiện căn, vừa phát khởi phước lành, vừa phát khởi đạo đức là đã có nhân Phật. Trời ơi, tôi giảng Đại Thừa như thế này, tôi nói thật các vị, lỡ mà tôi giảng xong mà tôi đứt chỉ máu tôi chết liền, tôi cũng mừng nữa các. Tôi cũng mừng nữa. Chánh pháp là phải nói như vậy đó. Để đền ơn chư Phật, đền ơn Như Lai Thế Tôn. Trên Bắp Thế Tôn không có phải đem ra trò giỡn chơi, diễu cợt được. Mà mấy thầy đem chánh pháp của Thế Tôn ra mà diễu cợt, mà giỡn chơi, mà đùa. Có một ông thầy bây giờ cũng có tiếng ở hải ngoại này. Rồi Phật tử nó đặt những câu hổ rồi cà rỡn cà tửng đùa. Mà gặp mấy cái con quỷ ngu, mấy con già ngu, mấy con mà mê nhan sắc. Nó thấy nó tưởng nó ông thầy là men lì. Nó đâu biết ông thầy là bóng. Cho nên nó nghe nó mê. Nó mê, nó trời ơi, nó làm. Bây giờ đấy là Phật Pháp vấn đáp của thầy đó. Làm nghe mấy cái con mê, nó nghe trời ông thầy này hiền quá, trả lời vui quá. Mà không có thấm gì chân lý Đức Thế Tôn. Học chân lý Thế Tôn là phải học như vậy. Học một cách thẳng thừng, học một cách chân thật. Chứ không có chân lý Thế Tôn mà cà rỡn cà tửng được. Tôi nói ra các vị thấy khi mà tôi giận lên nó mặt tôi giống như quỷ rồi. Mà tôi cũng biết vậy mà tôi vẫn nói đó chứ tôi cũng nhòm cho màn hình chứ. Khi mà tôi vui vẻ đó các vị thấy mặt tôi nó giống như ông Di Lặc phải không? Khi tôi giận lên nó giống như quỷ Dạ So tôi biết chứ. Mà tại vì nghĩ tới tiền đồ Phật Pháp, nghĩ tới cái con đường mà Thế Tôn đã trải qua mà dạy dỗ lại mà khuyên nhắc chúng sanh đó, nó đau lòng là vậy đó. Mà phải sân lên, giận lên vậy đó. Nhưng mà đây là, như tôi đã nói là phẫn chứ tôi không có hận nha. Giận rồi thôi. Nói chứ có những cái buổi giảng của tôi rồi, tôi nghe lại tôi thương lắm. Tôi biết tôi nói như vậy là tội cho một số thầy. Người ta vì vượt qua không nổi, người ta mới như vậy mà mình đem phơi bày ra, mình biết đó là mình cũng ăn năn lắm chứ. Nhưng mà tôi hy vọng rằng tôi nói ra như vậy để cho một số thầy còn lại đó, sợ. Mà đừng có đi con đường sai trái đó thôi. Cho nên tôi nhớ cái lời của ngài, của các vị thầy nói á, mình không ở địa ngục thì ai ở địa ngục? Tôi chấp nhận tôi ở địa ngục là không phải nói vậy là mình nói bào chữa, mình nói vậy để mình láo không có. Người nào nói láo cũng đồng thời câu nói đó, mà người nào nói láo, người nào nói xạo, người nào nói kiểu như là để lấy lòng nó khác. Tôi thì tôi nói thật vậy. Cái điều thứ bảy mà cái từng rồng kỳ rồi các vị mới học á, Bạch Thế Tôn, con từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề có hành tứ nhiếp pháp mà chẳng cầu báo đáp. Con dùng tâm không tham, không lợi. Trời ơi, mới nói chưa có vô điều nào nữa trơn là hết giờ rồi, các vị thấy không? Tôi nói mà tôi tưởng đâu tôi nói nãy giờ mới 10 phút à. Nói mà không biết giờ luôn, tưởng nó mới nói 10 phút à. Thôi cũng ráng học lại một chút đi ha. Bạch Thế Tôn, từ nay cho tới khi chứng quả Bồ Đề, hành tứ nhiếp pháp mà chẳng cầu báo đáp, dùng tâm không tham, không lợi, không nhàm đủ, không ngăn ngại mà nhiếp thọ chúng sanh. Hai bữa nay á, tôi không giấu các vị là cái bộ phim mà Chợ Đời Cay Đắng nó hoành hành tôi. Mà tôi coi cái bộ phim đó rồi, tôi cảm ơn cái ông tác giả, ông đạo diễn mà dựng cái bộ phim đó, nó có hậu còn sao đâu. Có những bộ phim mà coi hết bộ phim rồi nghe, nó bực mình. Dựng bộ phim, đạo diễn bộ phim để rồi bộ phim nó vô hậu. Bộ phim này nó có hậu sao. Tôi coi mà cái đêm hôm kia đó thì tôi thức cho tới 3:30 sáng. Có bữa tôi coi, tôi không dám coi ban ngày. Các vị cảm thông cho tôi, ban ngày tôi để thời gian tôi đọc kinh, tôi làm những cái việc mà vì cái lợi ích chung. Thành ra tôi dành cái giờ ngủ tôi coi. Mà tôi coi xong rồi ban ngày tôi không ngủ nghe. Nó buồn ngủ mà tôi nói mày hành hạ mày thì bây giờ mày phải chịu cái nhân quả thôi. Không có được lấy cái giờ tu tập mà đi ngủ. Tôi tự dạy tôi vậy mà. Cho nên á, tôi mới tự nói là khỏe thích. Tại mày ghiền phim cái bộ tự nhiên rà vô trên YouTube thấy cái bộ phim Chợ Đời Cay Đắng. Rồi cái tự nhiên thấy cái cảnh miền quê sông nước coi. Coi bữa đó mà tôi coi ban ngày. Bữa đó coi ban ngày mà không dám coi nhiều, coi có hai tập thôi. Cái tôi xuống cái chú Phật tử hỏi chứ, ủa bộ thầy bệnh sao thấy thầy nói giọng khác? Không phải đâu. Tôi coi mà hai hàng nước mắt của tôi nó chảy. tự nhiên cái mình hòa quyện với cái phim ảnh đó, cái mình thấy nó khổ quá đi. Nó khổ, nó tan đàn rẽ nghe chim non mất mẹ lìa cha bởi vì cái lòng tham của con người. Rồi con người trà lên lẫn nhau về cái tự nhiên mình tội, mình khổ, mình khóc à. Tôi đâu có vậy, tôi đâu có hoàn cảnh mà mất mẹ lìa cha tôi, gia đình tôi là ấm im hạnh phúc mà tại tôi trốn nhà tôi đi tu chứ tôi đâu có khổ sở. Mà tại sao tôi thấy người ta khổ sở là tự động nước mắt nó chảy ra, rồi cái suốt cái nói chuyện nó giống như là mình bị bệnh vậy đó. Tôi nói không, tại vì nãy giờ phim nó hành tôi, thấy nó khổ mình chịu không nổi, rồi mình quán chiếu cái khổ của chúng sanh ngày hôm nay có. Nhưng mình giảng đạo lý đàng hoàng đó, hôm nay mà chúng sanh sanh ra cuộc đời này mà mất cha, mất mẹ, lìa cha, lìa mẹ là do cái quả, cái nghiệp của cái nhân mà quá khứ đã từng tan đàn rẽ nghé, từng làm những điều sai trái. Mình biết chứ, đạo Phật đó nhân quả mà. Nhưng mà hiện đời thấy người ta khổ mình chịu không nổi hay các gì. Cho nên trong kinh Phật dạy á, mà người đệ tử Phật có ý thức phải nhớ cái câu là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Nếu mình có ý thức tu tập rồi đó thì mình sợ ngay cái nhân mình làm, chứ đừng chờ tới cái quả rồi la làng. Trời ơi, tại sao tôi nhức quá, trời ơi trời đất gì mà không thương tôi để cho nhức quá. Mà mình đâu có thấy rằng hồi nhỏ mình ăn biết bao nhiêu hộp vịt lộn, mình ăn biết bao nhiêu cái thân xác con gà, con vịt đâu. Giờ nó mổ mình phải rồi. Rồi hồi nhỏ mình đi ngắt đầu không biết bao nhiêu con tôm, con tép. Mình ngắt đầu không biết bao nhiêu, đập đầu không biết bao nhiêu con cá lóc, con cá trê. Thì hỏi các chị bây giờ nó không nhất thì cũng phải à. Đó là tôi nói hiện đời. Tôi chưa có nói cái chuyện trong quá khứ. Cho nên đạo Phật mình, đạo nhân quả nó không lệch một ly. Mà đáng lý ra cái người tu hành cạo đầu mặc áo làm tỳ kheo ni là tường nhân quả hơn ai hết. Nhưng mà nếu không am tường nhân quả mà làm những điều sai lương thường, sai đạo lý, trái lương tam tái, trái lương tri á, thì nó còn thua cái loài cầm thú. Cho nên tôi nói các vị á, vì vậy mà tôi nói cái danh từ nặng đó là không ai hiền lương nhân đức bằng thầy chùa bà giải, mà không ai độc ác thất nhân thất đức bằng bà giải thầy chùa là vậy đó. Người tu là phải tường nhân quả. Đã là sa di thôi mà cũng là phan nữa sa di, thử dân tức từ, vị tức ác hành từ, tức thế nhiễm như từ, tế chúng sanh giả, hà huống tỳ kheo là bố ma, là khất sĩ, là phá ác. Mà ông thầy rồi đó là thượng tọa là thân giáo sư, hòa thượng là luật sư, là hòa thượng là luật sanh, mà không tường nhân quả thì còn thua lời cầm thú. Cho nên tôi nói các vị á, vì vậy mà cái giấc mộng của ngài A Nan á, nói rằng á là A Nan thấy cái giấc mộng cuối cùng và giấc mộng thứ bảy á, thấy sao mà bao nhiêu Phật tử, bao nhiêu cư sĩ, bao nhiêu trí thức, họ ăn mặc quần là áo lụa, họ đi trên cầu á, họ dòm xuống dưới chân cầu, nước sôi ngùn ngục, mà bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni hụp lặng ở dưới cái đáy sông đó. Đó là như vậy đó các vị. Cho nên tôi nói ra, vì vậy mà phu nhân Thắng Ma mới nguyện là Bạch Thế Tôn, từ nay cho đến khi chứng quả Bồ Đề, con hành tứ nhiếp pháp mà chẳng cầu báo đáp. Tứ nhiếp pháp là thứ nhất là bố thí, như tôi đã phân tích rồi. Bố thí nó có tài thí, nó có pháp thí, nó có vô quý thí. Mà tài thí nó có nội tài và ngoại tài. Nhớ, học cái người mà tỳ kheo trở lên là phải nói chuyện Phật pháp là phải lào lào như vậy. Đừng có nói chuyện Phật pháp mà đi dở từ điển coi. Không thì đừng làm tỳ kheo tăng, đừng làm tỳ kheo ni. Tôi nói vậy là tôi biết là mấy cái tên trụ trì, mấy cái tên mà tỳ kheo mà lơ mơ là nó ghét tôi, nó nghiến răng trẹo trẹo á, nó ăn tươi nuốt sống tôi được là nó ăn tươi nuốt sống tôi rồi á, nhưng mà nó chửi tôi trẹo trẹo, nó rằng thằng đó nó bày đặt nó có tu gì không mà nó nghiến răng trẹo trẹo vậy đó. Nhưng mà tôi không sợ. Tôi nói là tôi thách thức để cho buộc lòng, để cho Phật tử biết hết, để mà cho mấy ông thầy, mấy bà sư cô phải lo học, học chánh pháp, nói đúng chân lý. Tôi chấp nhận hy sinh mà. Cho nên bố thí nó có tài thí, mà tài thí thì nó có nội tài, ngoại tài. Như tôi phân tích nội tài, ngoại tài. Thứ hai là pháp thí, là làm sao mà cho đem cái lời chánh pháp để chia sẻ cho người ta. Bởi vì cứu ngặt chứ không thể cứu nghèo. cứu nghèo chứ không thể cứu khổ, mà pháp thế mới là giúp cho người ta vượt qua cái khổ. Thứ ba là vô quý thế, là cho người ta không có lo sợ. Cho nên bố thí mà vô quý là mình sống đúng với chánh pháp thì gọi là vô quý thí. Về mặt tướng thì thân này là tập hợp ngũ uẩn, vì có thân này cho nên nó mới có mọi thứ phiền não. Mà thông thường chúng ta cứ nghĩ là con sợ ma lắm, nó sợ ma lắm. Ma đâu mà sợ, ma chết là tại vì ta sợ chết mới có ma chết. Mỗi người sợ cái điều mình chết, bề ngoài thì gan dạ lắm, nói là không có sợ chết, xem cái chết nhẹ tợ lông hồng. Nhưng mà thử coi, đi bác sĩ mà bác sĩ cho cái giấy vi hành, cái visa, nói là bệnh này không quá 6 tháng coi thì sợ không biết liền. Bởi vì sao vậy? Tại vì chết rồi sợ bỏ ông chồng người ta hưởng, chết rồi con ai nuôi, chết rồi nhà cửa ai quản lý, chết rồi. Cho nên cái phim mà cái tù cái lương mà Trùm Sò mà Hồng Văn Châu ông đóng đó, khi mà ông Nguyễn Quang ông ra lệnh ông đập xong rồi cái rồi hối lộ, cho nên quan cái ông kia ông mấy thằng gì đó, thằng gì hai thằng gì mà hầu ông quan huyện đó, nó đập nhưng mà bị ông này móc tiền nó hối lộ cho nên đập nhẹ. Thế thì ông lúc đó Nam Hùng đóng ha, Nam Hùng đóng cái vai mà thầy Lý hả, thầy đề ông thấy ông ngồi ông viết cái gì đó, ông viết mà ông thấy Trùm Sò móc hối lộ cho hai người lính, cho nên ông mới đứng dậy nói để tao, mày đập chưa có trúng phép, để tao đập mới trúng phép. Ông đập rồi cái ông Trùm Sò lúc này đâu có còn tiền đâu móc, bị trùm mà. Cái rồi cái làm bộ giả chết. Cái rồi cái ông quan huyện ông nói ồ vậy sò chết rồi à, sò chết, cái vỏ sò cứng vậy mà chết à, đập nó thêm nó 100 roi nữa coi đây. Cái lần đó dạ chưa chết. Ok, quan huyện hỏi chứ ủa sao sò không chết. Nói sò định chết rồi, nhưng mà sò nghĩ lại, nếu sò chết rồi thì tiền của không ai thu, lời lỗ không ai chắc mót, cho nên vì vậy mà sò đành phải sống vậy. Dầu rằng thân sò nó nhát như tương xào, thân sò bây giờ nó như trái chuối rụt, mà sò phải ráng lồm cồm ngồi dậy, vì tiền của không ai lo, nhà cửa không ai thu dọn, ruộng nương không ai canh tác, cho nên sò phải sống vậy. Cho nên hồi đó mà ông Nam Châu mà ông đặt cái tuồng đó cũng tuyệt vời, tuyệt vời. Cho nên á, bởi vì mình con người mình không thấy được các pháp, cho nên nghĩ chết rồi bỏ lại không ai lo. Nói chứ rồi các vị ơi, đó như tôi nói đơn giản, như anh Nguyễn Thành Giao, nghệ nhân Nguyễn Thành Giao đó, anh tốt, anh hiền, anh vui vẻ, anh nấu ăn vậy đó, mà rồi vì có đứt chỉ máu một cái thôi rồi chết rồi, bây giờ bỏ là ai lo. Rồi cũng nhất phái thanh sơn, cảnh sắc ưu điền, nhân điền thổ, hậu nhân thu đắc mạc, quan hỷ hoàng tất tu lai tại hậu đạo. Trời ơi, đọc mấy cái bài đó rồi con người mình nó thanh thản lắm. Giang sơn hậu đó ai là chủ, để khách quan hà giả ngẩn ngơ. Cho nên nhiều người tu hành kỹ lắm nha, ăn chay trường, ăn muối tiêu muối ớt à, nhưng vào bệnh viện đó, bác sĩ nói tại vì lý do là chị ăn chay cho nên chị thiếu chất, chị phải về chị bồi bổ thì tôi mới cứu chị được à. Cái lật đật chạy về nó trời ơi bay, mua hộp vịt lộn cho tao ăn, mua cá kèo kho cho tao ăn, mua tôm hùm cho tao ăn à, cho nên đâu phải tu mà dễ đâu. Cho nên ta nói tu nó thường kẹt trong ba nghi bốn ải. Tôi cũng chưa tìm hiểu qua tại sao chữ ba nghi bốn ải à. Nó là nó vượt qua được cái nghi và cái ải, nó không phải dễ. Cho nên tôi trở lại bố thí, nó có ba cách bố thí, gọi là tài thí, nó có nội tài, ngoại tài, nó có pháp thí, nó có vô quý thí. Rồi bây giờ mình bố thí tài thí, bây giờ các Phật tử nghe tôi nói chữ này nó nghĩ đây, mình phải cảm ơn cái người nghèo. Nhờ có họ nghèo, họ nghiệp như vậy, mình mới có cái cơ hội để mình làm phước. Cái thứ mà bố thấy mà gặp cái người đi ăn xin á, người ta cầm cái nón lá ta khum khum vậy nè, nói cô ơi cô thương cho bà già này được bát cơm, lật đật móc ra liền một cái bịch, liền vô cái nón lá, cái đồng tiền nó chạy vòng trong nón lá này nè. Bố thấy cái kiểu đó là sách láo, tôi rủa luôn đó, tôi chửi luôn đó. Cho nên người đệ tử Phật bố thí là phải biết trân trọng người ta, không có bố thí cái kiểu sắc láo, vô tiền khoáng hậu. Đối với Đức Phật dạy ta đó, bố thí là làm sao mà giúp người ta, để cho người ta có được cái sự an ủi, sự bớt đi buồn tủi. Mình bố thí mà mình móc tiền mà mình không về thèm dòm, móc bạc cắt liền cho cái nón lá, cái đồng tiền nó chạy vòng trong cái nón rách như vậy thì cái tâm mình ở đâu? Còn nói, thôi bà đi lẹ đi, hôi quá lẹ đi. Như vậy đừng bố thí các vị. Cho nên tất cả Phật tử học trò, huynh đệ mà nghe tôi giảng cái này rồi á, là phải thực hành cách bố thí bằng tình yêu và kính trọng. Nhớ rằng Kinh Thắng Mang này tuyệt vời, có hai chữ là tình yêu là cơn bão dữ đưa người xuống hố sâu của nước mắt, nhưng mà đồng thời tình yêu cũng là hương vị ngọt ngào để nuôi lớn thánh thai của Bồ Tát. Cho nên tất cả những huynh trưởng bậc lực phải học cho kỹ cái Kinh Thắng Mang này. Nếu huynh trưởng bậc lực đã là huynh trưởng mà không hiểu Kinh Thắng Mang, đừng làm huynh trưởng. Tôi xin phép tôi nhấn mạnh vậy đó. Huynh trưởng mà không học Kinh Thắng Mang, không hiểu Kinh Thắng Mang, không thực hành Kinh Thắng Mang là làm huynh trưởng vô ích. Vì vậy đối với gia đình Phật tử, như tôi đã nói rằng tại sao bây giờ quý thầy thì cũng không muốn có gia đình Phật tử, mà gia đình Phật tử cũng không có muốn gần quý thầy, là tại vì không học Kinh Thắng Mang, không thực hành Kinh Thắng Mang. Chứ nếu học Kinh Thắng Mang, thực hành Kinh Thắng Mang thì hai cái sự dung hòa này nó sẽ gần nhau và nhiếp thọ chánh pháp. Một bên thì thấy không ưa, một bên thì có rằng quý thầy làm không rồi cho nên không kính trọng, thì một cái vậy hoài là không bao giờ tăng ni và Phật tử ngồi lại. Mà nếu không có gia đình Phật tử thì đạo Phật cũng không có người để mà lo lắng. Mà quý thầy tu hành mà chỉ ta tăng ni, chỉ có Phật tử thường thôi, thì ai là người thừa kế cho đạo Pháp ở trong tương lai? Cho nên phải đào tạo. Tôi là tôi hy sinh, tôi nói hết, tôi không còn giấu một cái gì, phải vào hang cọp như vậy mới được. Cho nên tôi nhắc trở lại, mình bố thí cho ai đó, mình giúp cho ai đó là để giúp cho họ bớt đi cái sự buồn tủi. Còn mình bố thí mà mình làm cho họ thêm cái sự buồn tủi thì mình đừng bố thí. Đó là sai ngược với tấm lòng từ bi của đạo Phật. Chúng ta vì tình thương yêu cho nên bố thí phải trân trọng, và chính nhờ họ ta mới có cơ hội để phát lòng bố thí. Tất cả những ai nghe phát nguyện này rồi thì cố gắng học và thực hành cách bố thí một cách yêu quý, đừng quăng đồng tiền xôi vần trong chiếc nón lá rách. Đừng tưởng người đi xin kia là nghiệp chướng nặng nề, biết đâu đó là Bồ Tát hiện thân. Thôi hết giờ rồi, xin dừng tại đây. Mình không có vội vã gì mà học cho nó hết hết trơn. Coi như thứ ba tuần sau mình mới gặp lại Kinh Thắng Mang nghe. Và thứ bảy mình tiếp tục học giáo lý đạo đại cương cho tới cái phần chi mạc phiền não. Thôi chúc lành đến toàn thể quý vị. Vui. Học chánh pháp, sống theo chánh pháp và hành chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.